Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thành tinh thần 3.000 dặm về phía đông nam có một ngọn núi tên là Linh Kiếm Terrain. Núi Linh Kiếm là địa bàn của Linh Thiên Kiếm Tông. Nơi đầu tiên mà Dương Bách Xuyên tới chính là Linh Thiên Kiếm Tông, bởi vì trong năm tông môn nhị lưu, Linh Thiên Kiếm Tông có thế lực lớn mạnh nhất, cao thủ đông đảo. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ còn lại một độ kiếp trung kỳ tọa chấn. Địa tiên nhất truyền của Linh Thiên Kiếm Tông Tương Đại Bạch đã bị Dương Bách Xuyên và Thú Ngũ Hành GTCST, hôm đó khi bọn họ trở về từ vùng đất ngũ hành đã GTCST một tu sĩ có thực lực ngang với độ kiếp sơ kỳ ở ngay bên ngoài tinh thần môn. Hiện tại, Linh Thiên Kiếm Tông không còn cao thủ, chỉ có một tu sĩ độ kiếp trung kỳ tọa trấn tông môn. Đây là thông tin mà Thú Ngũ Hành lấy được lúc siêu hồn vu sùng sinh của Hỏa Diễm Tông. Với Dương Bách Xuyên mà nói thì, một độ kiếp trung kỳ để chẳng đủ để hắn coi ra gì, chỉ mình Thú Ngũ Hành cũng có thể áp chế. Còn thêm một Lý Phượng Ngọc có tu vi đạt tới độ kiếp trung kỳ, Dương Bách Xuyên đã tu luyện thành chiêu thần thông đầu tiên kim cang của, hơn nữa, có không gian phân thân, hắn không sợ một độ kiếp trung kỳ. Đương nhiên, nếu như cao thủ cảnh giới độ kiếp thật sự xuất hiện, có Lý Phượng Ngọc và Thú Ngũ Hành ở đây cũng không tới lượt hắn ra tay. Sở dĩ, chọn Linh Thiên Kiếm Tông khai đao là bởi vì, lần trước khi ngũ đại tông môn tiến đánh tinh thần môn, Linh Thiên Kiếm Tông là môn phái dẫn đầu, hơn nữa bọn họ ỷ mình có một địa tiên nhất truyền, cộng thêm có nhiều thế lực ở giữa hơn các môn phái khác. Sau khi Thiên Nguyên Tông bị diệt, dã tâm của Linh Thiên Kiếm Tông bắt đầu bành trướng. Thế nên, hôm nay Dương Bách Xuyên chuẩn bị đánh tới Linh Thiên Kiếm Tông, một là để diệt gọn những tông môn có tiềm lực lớn, hai là để lập uy. Chỉ cần tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông thì đương nhiên những thế lực khác sẽ phải thần phục. Tất cả đều quyết định dựa trên thực lực. Tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông cũng không phải là Dương Bách Xuyên ác độc, mà là ở cái tu chân giới này. Hắn không tàn nhẫn thì người khác sẽ giết hắn, sẽ hủy diệt tinh thần môn. Diệt một Linh Thần Kiếm Tông, lợi nhiều hơn hại. Mặc dù hắn biết như vậy sẽ tạo sát nghiệp, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Nếu hắn đã đồng ý với lão đầu sẽ phụ trách với người của tinh thần môn thì bắt buộc phải làm như vậy. Hơn nữa hiện tại tinh thần môn cũng là nơi dừng chân của hắn. Nếu sau này tinh thần môn lớn mạnh, đệ tử vân môn ở Sơn Hải giới tới tu chân giới cũng sẽ có chỗ dựa. Dương Bách Xuyên suy xét không phải chỉ cho riêng hắn. Muốn tranh bá dãy núi tinh thần hàng trăm vạn dặm, bắt buộc phải tàn nhẫn. Sau khi đoàn người đi tới sơn môn của Linh Thiên Kiếm Tông, trước mặt bọn họ là cánh cửa đóng chặt. Đại trận bảo vệ tông môn chắc hẳn là đã sớm nhận được tin tức, vậy nên đóng cửa, mở đại trận. Tổ sư thúc, đại trận bảo hộ Linh Thiên Kiếm Tông đã mở, xem ra chỉ có thể tiến công bằng sức mạnh, nhưng ta có cảm giác chúng ta sẽ không mở được đại trận này, có lẽ đây là đại trận mà địa tiên bày ra. Lý Phượng Ngọc nói, cũng chưa chắc, căn cứ vào tin tức mà Thiên Nguyên Tông truyền tới, Linh Thiên Kiếm Tông mới xuất hiện từ hơn 2.000 năm trước. Thời gian khai phái cũng không tính là dài, bọn họ không có cao thủ, Tương Đại Bạch đã bị GTCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, hiện tại chỉ còn lại một độ kiếp trung kỳ tọa chấn, hơn 2.000 năm mới có một địa tiên nhất truyền, đại trận bảo vệ tông môn được bày bố cũng không mạnh tới mức đó, các ngươi đợi ở đây, ta qua đó xem thử rồi tính. Dứt lời, Dương Bách Xuyên bước lên kiểm tra đại trận của Linh Thiên Kiếm Tông. Hắn có hiểu biết về trận pháp, mặc dù không tinh thông như mạnh lão đầu ở vân môn, nhưng ít nhất vẫn nhìn ra được chút cách thức, chỉ cần tìm được kẽ hở, dùng lực tấn công thì cũng không phải là không phá nổi. Sau nửa giờ đồng hồ, Dương Bách Xuyên nhìn qua núi đá rồi nở nụ cười. Bất kỳ trận pháp hộ sơn nào đều phải dựa vào thế núi để bày trận, tất cả các loại thực vật hay núi đá đều bao gồm bên trong trận pháp. Hắn kiểm tra nửa canh giờ, cuối cùng cũng tìm ra kẽ hở. Hoặc nói đúng hơn là nơi yếu nhất, chỉ cần bọn họ tập trung sức mạnh tấn công thì chắc chắn sẽ phá được trận pháp. Linh Thiên Kiếm Tông chỉ là một môn phái hạng hai với truyền thừa 2.000 năm, không phải là truyền thừa cổ xưa, thế nên chẳng phải đại trận tổ truyền như tinh thần môn, đương nhiên sẽ có điểm yếu. Lùi về sau một bước, Dương Bách Xuyên hét to vào trong cánh cửa của Linh Thiên Kiếm Tông. Linh Thiên Kiếm Tông nghe rõ đây, cho các ngươi thời gian một nén nhang. Mở cửa rồi phục tùng, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Cách chương.